Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, Mà Lòng Chân Thân. Ba càng cầu đặt mua, Phúc Vũ Kiếm Lãng Phiên Vân, ngược lại là thú vị, đáng tiếc, không có thể cùng nhất chiến. Nam tử cười nói, ngươi, chẳng lẽ liền là võ lâm thần thoại truyền ưng? Lúc này, Mộ Dung Phục mở miệng, lông mày y nguyên khóa chặt, hắn thiên sinh một loại dị năng, vậy liền là một ngày gặp phải nguy hiểm, liền sẽ sinh lòng cảnh giác. Từ tiến nhập chiến thần điện bên trong, cỗ kia cảm giác nguy cơ vẫn không có biến mất, mà cái này nam tử xuất hiện sau, cỗ kia cảm giác nguy cơ nặng thêm. Loại này dị năng, Mộ Dung Phục chưa bao giờ đối những người khác nói qua. Cái này cũng là vì cái gì sẽ tìm trên Dương Tranh hợp tác nguyên nhân. Bởi vì mấy lần cùng Dương Tranh tao ngộ, hắn đặc thù dị năng nói cho hắn biết, tà đế Dương Tranh cũng không có giết hắn tâm. Nhưng mà, trước mắt cái này nam tử bất đồng. Cái này nam tử, cực kỳ nguy hiểm. Ngươi cho rằng bản tôn giống như sao? Nam tử cười một tiếng, cười đến cực kỳ ôn hòa. Toàn thân trên dưới không mang một điểm giá, thế nhưng là trong lúc vô hình, lại cho người từng cổ một mênh mông như tinh không cảm giác. Sâu không lường được, người thật là võ lâm thần thoại truyền ưng, phá toái hư không sau, vậy mà còn có thể trở lại hồng trần bên trong. Người biết ưng duyên Phật sống đi, ta khi còn bé bị hắn ôm lấy đây. Trang Thanh Sương cười nói. Võ lâm thần thoại truyền ưng là thần tượng nàng, Phật sống ưng duyên cũng là thần tượng nàng. Cái này nha đầu ngốc. Dương Tranh thấy cảnh ấy, trong lòng khẽ lắc đầu. Trang Thanh Sương cái này nha đầu ngốc, quá thẳng, bí mật gì đều không gói được, trực tiếp liền nói ra. Nếu là đối phương tâm tồn thiện niệm còn tốt, nếu như tâm tồn tà niệm, cái này nha đầu ngốc chính là mình hố bản thân. Lúc đầu, Dương Tranh cũng là suy đoán trước mắt cái này nam tử liền là truyền ưng. Hoặc có lẽ là truyền ưng một đạo hình chiếu thân. Bất quá, giờ phút này, hắn phủ định trước đó suy đoán. Trước mắt nam tử, tuyệt đối không phải truyền ưng. Cho dù giờ phút này ngoại hình là truyền ưng, hắn thân phận chân chính cũng không phải là truyền ưng. Bởi vì, cái này nam tử là tại diễn. Diễn đến thái chân, trong lúc phất tay đều có một bộ cao nhân tuyệt thế phong phạm. Cái này diễn quá tận lực. Nếu như là chân võ lâm thần thoại truyền ưng, tuyệt đối sẽ không dạng này tận lực biểu phát hiện mình, lạnh nhạt vô địch. Còn có một điểm, tà đế hệ thống đã gợi ý hắn. Chiến thần điện loại này tự thành một giới thượng cổ động phủ. Trừ phi là xây dựng người quảng thành tử. Những người khác, cho dù là phá toái hư không cường giả, thậm chí thần cảnh cường giả, cũng không cách nào hình chiếu tiến đến. Cho nên, trước mắt cái này có truyền ưng bên ngoài nam tử, không phải ngoại giới hình chiếu mà tới, mà là bản thân liền tại cái này chiến thần điện bên trong. Chỉ bằng điểm này, liền có thể bài trừ cái này nam tử là truyền ưng. Bởi vì truyền ưng đã sớm phá toái hư không đi. Như vậy, trước mắt cái này nam tử, đến tột cùng là thứ gì? Ngươi là nửa cái người hữu duyên, có thể muốn tu luyện chiến thần đồ lục. Này nam tử đối Trang Thanh Sương nói, a, ta có thể tu luyện sao? Đây là thật sao? Trang Thanh Sương ngốc ngốc đáp lại, đương nhiên, người hữu duyên đều có thể tu luyện chiến thần đồ lục. Ta tồn tại, tương đương với một cái người dẫn đường một cái người thừa kế. Không đến mức khiến cửa này vô thượng tuyệt học thất truyền. Bụi phong với cái này chiến thần điện bên trong. Nam tử cười một tiếng. Tốt, bản cô nương theo ngươi học. Trang Thanh Sương gật đầu. Ngươi đây, lúc này, nam tử lại nhìn về phía Dương Tranh. Hỏi, học, đương nhiên học. Cái này thế nhưng là cơ hội khó được. Dương Tranh sán lạn cười một tiếng. Đối nam tử gật đầu. Tốt, hai người các ngươi theo ta đến linh phủ bên trong tới. Nam tử khẽ gật đầu, liền lược thân hướng thạch điện chỗ sâu đi. Đi, nhanh một chút, chúng ta đi học vô thượng thần công. Trang Thanh Sương kéo một cái Dương Tranh, liền đi theo. Dương Tranh thì là cho Cốc Tư Tiên cùng Lý Thanh La một cái ánh mắt. Ngay sau đó lại cho Mộ Dung Phục một cái ánh mắt. Hai nữ cùng Mộ Dung Phục đều là gật đầu. Minh Bạch Dương Tranh ý tứ, đều âm thầm đề cao cảnh giác. Sau một lát, Dương Tranh cùng Trang Thanh Sương hai người liền đi theo này nam tử tiến nhập tràn đầy linh chứa khí trong thiên điện. Cái này trong thiên điện, chung quanh đều là thiên tinh thần thạch, huyền quang lấp lóe, cực kỳ bất phàm. Đây không phải huyễn tượng, mà là thật, toàn bộ đều là thiên tinh thần thạch. Cái này thiên điện chính giữa còn có một khối lớn thiên tinh thạch chế thành bàn đá. Mà này bàn đá phía trên trưng bày một vật, này là một mai ấn, một mai đế vương ấn tỷ. Này ấn tỷ không biết là tài liệu gì chế thành, vàng óng huyền quang lưu chuyển, dưới nửa bộ phận là điêu khắc thành một cái chiếm cứ ngũ trảo kim long. Sinh động như thật, phảng phất tùy thời đều có thể sống qua tới một loại. Trước đem cái này tiên linh dịch uống, cải tạo hai người các ngươi thịt thân, đem ngươi trong cơ thể hai người tiềm năng mở mang, mới có thể tu luyện chiến thần đồ lục. Này nam tử cười một tiếng, trong tay trống rỗng nhiều ra tới hai cái ngọc ly, trong chén vật cũng là huyền quang lấp lóe, phảng phất liền là trong truyền thuyết tiên linh dịch, một giọt liền có thể khởi tử hồi sinh. Tốt, ta uống trước. Trang Thanh Sương gật đầu, thoáng cái liền nhận lấy ngọc ly, mở miệng liền muốn uống. Nhà đầu ngốc, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, hướng về phía này ngọc ly nhẹ nhàng bắn ra. Trang Thanh Sương trong tay ngọc ly liền phá diệt, này cái gọi là tiên linh dịch rơi vào, trong nháy mắt liền hóa thành một bãi hắc ô vật, lưu động giữa phảng phất là vật sống một loại, trong nháy mắt liền trở nên cực kỳ đáng sợ. A, Trang Thanh Sương cả kinh, có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt nam tử. Trước mắt nam tử không phải Truyền Ưng đại hiệp sao? Một đời võ lâm thần thoại làm sao có thể lừa gạt bản thân? Đáng tiếc một ly tiên linh dịch. Này nam tử xem xét, thở dài một cái, phảng phất là vô cùng tiếc hận. Ngươi nếu như Truyền Ưng thì sẽ không làm ra nhiều như vậy chủng loại. Khác diễn, ngươi diễn kỹ, liền ta cái này người ngoài nghề đều không nhìn nổi. Dương Tranh lắc đầu, cười trước mắt nam tử, hắn không muốn xem cái này nam tử tiếp tục diễn kịch, chính hắn cũng không muốn diễn tiếp nữa. Mới vừa này cái gọi là tiên linh dịch, nếu như bản thân cùng Trang Thanh Sương uống, duy nhất kết quả liền là biến thành thịt thân điêu khắc, hoặc là bị cái kia đáng sợ vật cho ký sinh. Bản tôn rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào nhìn ra bản tôn không phải này Truyền Ưng? Bản tôn tự nhận là đã bắt trước đến cực kỳ đúng chỗ. Này nam tử cười một tiếng, bất quá thanh âm biến thành một cái cực kỳ thanh âm hùng hậu, mà cái thanh âm này có điểm không giống loài người, liền là bởi vì ngươi bắt trước qua đúng chỗ mới lộ ra chân tướng. Nga, không đúng, không phải chân ngựa, là đuôi rồng mới đúng. Chiến thần điện ma long, ngươi nói đây. Dương Tranh đem Trang Thanh Sương hướng ngực mình kéo một phát, nhìn một chút trước mắt phía sau nam tử này đã hiện hình long vĩ, cười nhẹ nói, giờ phút này cái này phía sau nam tử lộ ra một cái long vĩ, đáng tiếc đã chậm. Ngươi trong cơ thể hai người có tiên căn linh chứa, bản tôn chỉ cần ăn hai người các ngươi liền có thể thoát khốn mà ra, vĩnh viễn rời đi cái này chiến thần điện. Giống, nam tử gầm lên giận dữ, nhân loại bề ngoài trong nháy mắt một biến thành một đầu ma long. 3000 năm, đã 3000 năm, bản tôn đã bị vây ở nơi này 3000 năm, này đáng chết Quảng Thành Tử cũng đã chết 2000 năm.